Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, đệ 1434 chương không gian thuyền. Tư Mã U Nguyệt trở lại phòng, Mộ Tư lập tức hỏi, sư phó, nghe trưởng quầy nói, cái kia thành chủ tính tình không tốt, ngươi như vậy cự tuyệt hắn. Sẽ không có việc gì đi. Vậy ngươi tưởng ta đáp ứng hắn yêu cầu sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại. Không nghĩ. Mộ Tư vội vàng mà kêu lên. Kia chẳng phải là mặc kệ hắn sinh không tức giận, chúng ta đáp án đều là giống nhau. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Một khi đã như vậy, kia cần gì phải cố kỵ như vậy nhiều đâu. Có đôi khi có một số việc coi như liền làm, minh bạch sao? Mộ Tư như suy tư gì, theo sau gật gật đầu. Có một số việc coi như liền làm, có một số việc tắc vĩnh viễn không thể làm. Một khi làm, liền rốt cuộc trở về không được. Mà kia hậu quả, là hắn gánh vác không dậy nổi. Vừa rồi nàng nói, thích một người, sẽ không bởi vì những người khác xuất hiện mà thay đổi tâm ý. Nàng chỉ thích Vu Lăng Vũ một người. Không sai. Có một số việc đương đoạn tắc đoạn, nếu là phải rời khỏi liền không cần bận tâm nhiều như vậy. Tư Mã Tu Tề nói. Liền tính bởi vậy đắc tội bọn họ, cùng lắm thì chúng ta không ở nơi này ngồi là được. Ta tưởng Lãng Trung hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn người này thoạt nhìn hẳn là không phải cái loại này thực âm u. Nếu bởi vì cái này muốn đối phó ta nói, hẳn là đương trường liền phát tác. Nếu không đúng sự thật, kia hẳn là liền không có việc gì. Sáng mai không gian thuyền liền đến. Chờ chúng ta rời đi nơi này, liền không có gì. Hoàng Oanh Oanh nói. Ân, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền đến không gian thuyền xuất hiện ngôi cao. Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút. Một cái thật lớn ngôi cao tọa lạc ở rộng lớn bình nguyên thượng. Ngôi cao bốn phía lập đầy cây cột. Mỗi một cây đều cao ngất trong mây. Đó là năng lượng trụ. Không gian thuyền muốn ra tới thời điểm, phải nhờ vào này đó năng lượng trụ duy trì không gian ổn định, làm không gian thuyền có thể bình an rơi xuống ngôi cao thượng. Tư Mã Lưu Hiên xem nàng đối những cái đó cây cột như vậy tò mò, giải thích nói, không gian xuất khẩu không ổn định sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, trận pháp cùng không gian thông đạo đều là có lực lượng duy trì, nhưng là không gian thuyền không có, muốn từ trong hư không xuyên qua không gian, cần thiết phải có này đó năng lượng trụ. Thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó năng lượng trụ, xem ra này không gian thuyền quan trọng nhất còn này đó năng lượng trụ. Không nghĩ tới ngươi vừa đến tiếp xúc cái này liền biết nó là quan trọng nhất. Lãng Trung thanh âm từ phía sau truyền đến, dọa phía trước người nhảy dựng. Tư Mã U Nguyệt xoay người lại nhìn đến Lãng Trung, nói, sao ngươi lại tới đây? Ở phía sau người nói chuyện đúng là Lãng Trung. Hắn chiều nàng mỉm cười, nói, nghe nói các ngươi muốn ngồi lần này không gian thuyền, ta liền tới rồi. Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh cảnh giác mà nhìn hắn, sợ hắn là tới tìm phiền toái. Nói như vậy, ngươi là tới tìm chúng ta, có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt dừng một chút, nói, ngươi muốn quả quýt, ta cũng đã không có. Nàng đã cầm một vạn nhiều cân quả quýt ra tới. Nếu lại lấy càng nhiều ra tới, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Không, ta lần này không phải hướng ngươi mua quả quýt. Lãng Trung phủ định nói, vậy ngươi tới làm cái gì? Ta tới tìm ngươi a. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, tìm nàng, đây là cái gì mục đích? Bất quá, không đợi nàng nghĩ ra cái gì tới, liền nghe được Lãng Trung tiếp tục nói, ngươi ngày hôm qua nói, ta sau khi trở về hảo hảo nghĩ nghĩ, ta hiện tại xác thật không biết ngươi nói cái loại này thích là cái gì. Cho nên, ta quyết định, ta muốn đi theo ngươi. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Gia hỏa này không phải tới khôi hài đi. Đi theo nàng, vì cái gì? Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bán. Hoặc là nói ta có mục đích riêng. Có mục đích riêng. Đúng vậy. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Ngươi xem, ngươi như vậy thích ăn quả quýt. Vì cái gì ta vừa vặn liền có như vậy nhiều quả quýt. Này không phải thực đáng giá hoài nghi sao? Bất quá mới thấy một lần mặt, khiến cho ngươi muốn đi theo ta đi. Đây là không phải quá kỳ quái một chút. Nếu ta là cố ý tới hấp dẫn ngươi lực chú ý, ngươi không phải rớt nhập bẫy dập. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt không đợi hắn nói chuyện, tiếp tục nói, cho nên ngươi hẳn là muốn bảo trì cảnh giác. Ly ta xa một chút. Lãng trông được Tư Mã U Nguyệt nghe xong nàng lời nói sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn cười ha hả, dẫn tới người qua đường chú bước vây xem monster. Ngươi cười cái gì? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ha hả, ngươi thật đúng là đáng yêu. Tư Mã U Nguyệt, hắn nói ra nàng tên. Cái này đến phiên các nàng kinh ngạc. Nàng hôm qua chỉ nói tên của mình, cũng không có nói nàng dòng họ. Hắn là làm sao mà biết được? Bọn họ ở trọ thời điểm cũng chưa nói chính mình tên họ. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi ở Trung Vây như vậy nổi danh, tự nhiên là vừa hỏi sẽ biết. Lãng Trung nói, ngươi mới từ Trung Vây đến Nội Vây tới. Ngươi nói, ngươi có thể đối ta có cái gì đặc thù mục đích? Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nghẹn lời, không nghĩ tới gia hỏa này nhanh như vậy sẽ biết chính mình sự tình. Nàng nhìn hắn, trong lòng đối thân phận của hắn có chút tò mò. Chính mình lần đầu tiên đến Nội Vây tới, hắn cư nhiên ở một ngày thời gian phải tới rồi chính mình tin tức. Này cũng không phải là một cái bình thường thành chủ có được thực lực có thể làm đến. Nghĩ đến Tư Mã Tu Tề nói, mặc kệ là ai tới tìm hắn phiền toái, cuối cùng đều bị diệt. Xem ra, cái này hàng không thành chủ, phía sau còn có mặt khác thế lực. Nhìn đến hắn rào rạt đắc ý mặt, nàng hử lạnh một tiếng, nói, ngươi cư nhiên điều tra ta, vậy ngươi có hay không điều tra ra tới? Ta ghét nhất người khác như vậy. Lãng thành chủ, không hẹn ngày gặp lại. Tư Mã U Nguyệt nói xong, liền không hề để ý đến hắn, xoay người chiều chờ khu đi đến. Lúc này, không gian truyền đến ầm vang thanh âm, đồng thời cùng với mãnh liệt chấn động. Cùng lúc đó, ngôi cao chung quanh năng lượng trụ tất cả đều sáng lên, phát ra lóa mắt quang mang, đâm vào mọi người không mở ra được đôi mắt. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng theo bản năng nhắm hai mắt lại, chờ quang mang tan đi. Một con thuyền mấy chục mét cao, 300 nhiều mẹ lớn lên thuyền liền xuất hiện ở trên đài cao. Đây là không gian thuyền. Tư Mã U Nguyệt nhìn cái kia thuyền, kinh hỉ không thôi. Nếu này chỉ là một con thuyền ở trong nước chạy thuyền, kia nàng cũng không sẽ cảm thấy cái gì. Nhưng là đây chính là ở trên hư không trung xuyên qua thuyền A. Chỉ là muốn khống chế liền rất khó rất khó. Chúng ta chỉ dừng lại nửa giờ, chuẩn bị tốt tinh thạch, xếp hàng lên thuyền. Một cái ăn mặc bạch y, chát đầu bạc mang nữ tử xuất hiện ở boong tàu thượng. Nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt lạnh nhạt. Tư Mã U Nguyệt cùng những người khác đi cùng một chỗ. Đến phiên bọn họ thời điểm, Tư Mã Tu Tề giao 5 người tinh thạch, Tư Mã U Nguyệt lên thuyền sau vừa hỏi, mới biết được một người liền phải 5.000 thượng phẩm tinh thạch. Bọn họ 5 người, liền hoa 2.000.000 năm thượng phẩm tinh thạch. Xem ra này không gian thuyền thật không phải người bình thường là có thể ngồi ở bên trong vây. Này tinh thạch cũng thật không đáng giá tiền a. Nguyên lai, Lãng Trung mua quả quyết cái kia giá cả thật không tính cao. Giá trị bất quá chính mình không kiến thức, mới có thể cảm thấy cao mà thôi. Hết chương.